Nỗi sợ đó thôi thúc anh khiến anh quyết định đứng chen vào giữa hai người để hai người còn lại thấy rằng mình vẫn đang đứng bên cạnh họ. Lúc này, Mẫn Thanh Hoa mới phát hiện vẻ kỳ lạ của con trai mình. Cách chương.